Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466 chưa từng tiếp xúc quá khu vực. Có lẽ thật sự qua đạo khảm này, có lẽ đạo khảm này bị bọn họ vĩnh viễn chôn ở trong lòng. Lúc này mỗi người biểu hiện ra ngoài bộ dáng như phía trước, vô dị. Bạch Linh lại đưa bọn họ khóe mắt một tia không dễ phát hiện tơ máu xem ở trong mắt. Mọi người ăn chút gì lúc sau liền đi theo Bạch Linh xuống lầu. Kia chiếc xe Việt dã mang theo hài tử Bạch San cùng bà ngoại khẳng định là không thể ngồi. Bạch Linh đơn giản đem kia hư rớt cửa xe toàn bộ đều triệt xuống dưới. Thậm chí kia đâm hư va lê cũng cùng nhau gõ toái. Tỷ Bạch Tiểu Khê nhìn bị cải tạo một phen xe, khóe miệng run rẩy lên. Này hoàn toàn chính là Mạt Thế trước bị báo hỏng xe sao? Đây mới là chân chính phong cách. Từ phía tất cả đều gió lùa. Lên xe. Bạch Linh đã lên xe, bởi vì chỉ có hai chiếc xe, Lý Gia Minh cùng Lý Chính Hạo thập phần tự giác ngồi xuống mặt sau. Một khác chiếc xe Lý Đông Mai ngồi ở ghế phụ, Lý Phương lái xe, Bạch San cùng hai đứa nhỏ ngồi ở mặt sau. Bạch Tiểu Khê gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là làm đi lên. Uy, bắt khẩn tay vịn, nếu không muốn ngã xuống. Sờ sờ mũi lúc sau, quay đầu, xem vui đùa đối với phía sau Lý Gia Minh nói. Lý Gia Minh khóe miệng run rẩy. Này xe nào có cái gì tay vịn a? Vương Chính Hoa lúc này liền chạm bãi đỗ xe bên ngoài. Đối với này hai chiếc xe người phất tay, bởi vì chào hỏi qua, bên ngoài thủ vệ đã sớm mở cửa ra. Xa đang nhìn đều căn cứ trung tâm office building chỗ. Một người gầy ốm 1m78 cao thân hình, lúc này chính nằm ở kia cửa sổ bên, ánh mắt nhìn về nơi xa. Đối với bên ngoài chói mắt dương quang, khóe miệng hơi kiều. Phải đi sao? Tùy tay từ chính mình trong lòng ngực một sờ, cư nhiên lấy ra một cái ngũ thải bán lan giống như lắc tay, lại so với lắc tay càng dài vòng cổ. Mà này xuyến dây xích cư nhiên là 3 cấp tinh hạch xuyến thành, ước chừng 42 viên. Cũng không biết hắn như thế nào tại đây cứng rắn tinh hạch thượng đánh động. Lúc này dưới ánh mặt trời càng là lóa mắt 10 phần. Nhưng làm ăn trộm, hắn trên người là tuyệt đối sẽ không mang bất luận cái gì gây trở ngại hắn động tác đồ vật. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại đem kia tinh hạch liên cuốn thành 3 vòng mang ở trên tay, làm như thập phần thích vuốt. Xem ra tên kia trên người tất cả đồ vật ta đều thích đâu, thật muốn đem nàng chế thành tiêu bản lưu tại ta tổn kho chung. Liếm liếm môi, nghiêm túc nói. Nếu nhìn kỹ lúc này hắn trên người che giấu hơi thở cư nhiên thập phần nồng hậu. Nếu Bạch Linh gặp được nhất định hiểu ý kinh thịt nhảy. Bởi vì này hơi thở đều không phải là dị năng năng lượng có khả năng vọng lại, mà là mặt khác một loại cùng nàng năng lượng càng tương tự năng lượng, nhưng là lại so với nàng không biết cường nhiều ít lần. Trần Vi Minh chậm rãi xoay người, kia trên người to rộng quần áo trực tiếp bị hắn tay nhẹ nhàng xé rách, lộ ra một thân màu đen áo da, cả người khí thế nhìn qua trở nên dị thường sắc bén. Rốt cuộc tìm được tên kia, ta cũng nên rời đi nơi này. Cặp mắt kia tản mát ra nùng liệt chiến ý. Nói như thế nào hắn cũng là SS cấp S, ước xếp hạng top 10 người. Loại này thời khắc như thế nào có thể thiếu hắn? Rõ ràng phía trước là một mặt tường, mà hắn thân hình chậm rãi trở nên trong suốt sau cư nhiên trực tiếp từ kia tường xuyên thấu qua đi. Đôi tay cắm túi quần, không coi ai ra gì, không hề trở ngại đi phía trước đi. chung quanh tuần tra người căn bản là nhìn không tới hắn. Mà ở văn phòng trung thẩm tra văn kiện, Trần Kính Bách đột nhiên ngẩng đầu, mày nhăn lại, vội mở ra máy tính, xem xét kia giống như chữ vật kho giống nhau phòng. Mị đôi mắt hiện lên một tia hơi thở nguy hiểm, chung quy không phải cùng người qua đường. Ngoặc kép, hết chương.